Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 163, thập nhị bất mãn mà hừ một tiếng. Bất quá vẫn là bước nhanh theo đi qua. Phòng cửa mở ra, đồng đầu cùng thiết đầu hai cái con rối nhân xuất hiện tại ngoài cửa. Sự tình đều làm tốt. Đồng đầu gật gật đầu. Mà thiết đầu phản ứng tốc độ tựa hồ so đồng đầu chậm một ít. Ở hắn điểm quá mức sau, hắn mới vừa rồi đi theo cùng nhau gật gật đầu. Tô Thiện ánh mắt ở hai cái con rối nhân trên người đảo qua. Sau đó hướng bên cạnh nhường một bước, ý bảo bọn họ tiến vào. Đứng sau lưng Tô Thiện thập nhị nhìn thoáng qua cái kia đầu bóng lưỡng con rối nhân. Khẽ cau mày. Thế nào chẳng qua là đi ra ngoài hộ tống một chút, Lâm Tiếu cười. Này con rối nhân tư thái thế nào biến nương. Hai cái con rối nhân vào phòng sau. Đồng đầu quen thuộc hướng tới Tô Thiện phòng ngủ cửa đi rồi đi qua. Như là cái môn thần giống nhau đứng ở phòng ngủ cửa. Thiết đầu lạc hậu đồng đầu hai bước, bất quá vẫn là đi theo cùng đi đi qua. Thập nhị đem chính mình tay khoát lên Tô Thiện trên bờ vai. 1m8 mấy thân cao lại cứ làm ra một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Rúc vào Tô Thiện trên bờ vai. Thiện thiện, ngươi xem hắn, ân, lạnh như băng hơi thở suy phất ở Tô Thiện khéo léo nhĩ khuếch thượng. Cuối cùng cái kia ân tự phảng phất là làm nũng thông thường. Ở Tô Thiện bên tai quanh quẩn mở ra. Tô Thiện, rõ ràng là cái đồ cổ. Vì sao hiện tại nàng cảm thấy này quần áo có chút không quá đứng đắn? Tô Thiện nghiêng đầu nhìn thập nhị liếc mắt một cái, ánh mắt chống lại nàng cặp kia phảng phất hắc diệu thạch thông thường ánh mắt. Nàng ánh mắt nhất như chớp như không xem nàng, bên trong như là ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ thông thường. Tô Thiện có chút không quá tự tại ho khan một tiếng. Lưng quá mặt đi, tránh được ánh mắt của nàng. Ước chừng là cảm thấy bản thân như bây giờ tử có chút túng. Tô Thiện khinh ho một tiếng, nói, nơi này sự tình đã xong xuôi. Chúng ta hôm nay trở về Mộc Dương Thị, nói xong Tô Thiện liền hướng tới phòng ngủ bên kia nhi đi. Rồi đi qua, chuẩn bị thu thập hành lý về nhà, thập nhị đứng vững vàng thân thể, xem Tô Thiện rời đi phương hướng, nàng khẽ cười một tiếng. Lập tức bước tiểu toái bước đi theo Tô Thiện cùng nhau đi qua. Thiện thiện, ta giúp ngươi, đi qua đồng đầu cùng thiết đầu bên người thời điểm. Thập nhị hướng tới thiết đầu nhìn thoáng qua, nàng nở nụ cười, cặp kia xinh đẹp trong mắt phượng mặt nhưng không có mỉm cười. Ngươi tối thật là thành thật một chút nga, bỏ lại những lời này. Thập nhị đẩy cửa tiến vào phòng ngủ bên trong, thiết đầu, không. Phải nói là oán quỷ Lâm Quả Quả, nhân không hay ho uống nước lạnh đều tắc hàm răng, này quỷ không hay ho có phải không phải cũng giống nhau. Nàng phế đi lớn như vậy kính nhi mới tìm được cái thích hợp cư trú chỗ. Nào biết này hai vị này cư nhiên cùng Tô Thiện có quan hệ. Nàng này không là chu đầu vô lưới là cái gì? Tô Thiện đáng sợ nhường oán quỷ Lâm Quả Quả sinh không ra một chút cùng nàng đối kháng tâm. Lúc này nàng thầm nghĩ ở Tô Thiện phát hiện nàng phía trước mau ly khai nơi này. Oán quỷ Lâm Quả Quả muốn theo thiết đầu thân thể bên trong thoát ly xuất ra. Nhưng mà nàng thử vài lần sau, mới vừa rồi hoảng sợ phát hiện, bản thân cư nhiên vô pháp theo thiết đầu thân thể bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Nàng bị phát hiện, Lâm Quả Quả trong lòng dị thường hoảng loạn, nàng tiếp tục giãy giụa. Thiết đầu kia khổng lồ thân thể theo của nàng giãy giụa tả hữu hoàng bắt đầu chuyển động. Nguyên bản thành thành thật thật đứng ở một bên nhi đồng đầu quay đầu hướng tới Lâm Quả Quả nhìn đi. Lại, thiết đầu, ngươi không cần lộn xộn, đại nhân sẽ tức giận, Lâm Quả Quả. Nàng nghe không tiến đồng đầu lời nói, như trước càng không ngừng giãy giụa, cao lớn thân thể thỉnh thoảng đánh vào trên tường, phát ra bang bang phanh tiếng vang đến. Đồng đầu, hắn có phải không phải có tật xấu? Lâm Quả Quả động tĩnh huyên quá lớn. Trong phòng Tô Thiện cùng thập nhị đều cảm giác được. Không đi bất kể nàng. Không cần phải xen vào. Nàng phiên không ra đại sóng gió. Hai người không có nhắc lại chuyện này. tiếp tục thu thập này nọ, tô thiện này nọ không nhiều lắm, rất nhanh sẽ thu thập xong. Thiện thiện, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm này nọ? Ta phát hiện ở trong phòng mặt có thể gọi cơm. Thập nhị dùng một loại phát hiện tân đại lục ngữ khí kinh hỉ nói. Tô thiện, ngoặc kép chấm chấm, hảo, nàng trụ tiến vào sau cũng không có nghiên cứu những thứ kia. Đều không biết khách sạn còn cung cấp đưa bữa tới cửa phục vụ. Đồng đầu cùng thiết đầu hai cái là con rối nhân, không cần ăn cái gì. Thập nhị là quần áo tinh, hẳn là cũng không cần ăn đều chúc mừng. Bởi vậy tô thiện chỉ kêu một phần bữa. Thập nhị, thiện thiện, ngươi vì sao chỉ kêu một mình ngươi? Ta cũng muốn ăn, tô thiện kỳ quái nói. Ngươi có thể ăn, đương nhiên, tô thiện nghĩ nghĩ, rõ ràng mặt khác lại nhiều kêu một phần bữa sáng. Dù sao cũng không hoa bản thân tiền, hào phóng một chút cũng không có gì. Khách sạn tốc độ rất nhanh, ước chừng qua nhị khoảng 10 phút thời gian, cửa phòng linh lại vang lên, tô thiện đứng dậy đi mở cửa. Thập nhị vui mừng theo sau lưng nàng đi ra ngoài, đồng đầu cùng thiết đầu hai cái con rối nhân thẳng tắp ở đứng ở cửa. Tư thế cùng bọn họ lúc trước đi vào thời điểm không có bất kỳ khác nhau. Lâm quả quả tựa hồ đã nhận mệnh, nàng thẳng tắp xử ở nơi đó, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tô thiện cũng không thấy nàng, đi nhanh hướng tới cửa phòng chỗ đi đến, cửa phòng bị mở ra. Trừ bỏ đưa bữa bồi bàn ở ngoài, còn có mặt khác hai cái quen biết nhân, Tô Đại Sư, Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người thấy Tô Thiện sau. Lập tức hướng tới nàng cúc nhất cung, thái độ vô cùng khiêm tốn kính cẩn nghe theo, nhưng mà Tô Thiện nhưng không có xem bọn hắn, nàng nghiêng người tránh ra, ý bảo bồi bàn phụ giúp tòa ăn tiến vào, bồi bàn thật nhanh đem bữa sáng bày biện ở trên bàn cơm mặt. Đợi đến tất cả đều chuẩn bị cho tốt sau, hắn hơi hơi thiếu hạ thấp người, thái độ cung kính nói, tiểu thư chậm dùng, dùng hoàn sau có thể đánh trước sân khấu điện thoại, ta sẽ tới thu thập. Tô thiện gật gật đầu, kia bồi bàn mới vừa rồi phụ giúp tòa ăn đi ra ngoài. Tô thiện không có quan tâm bọn họ, Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai huynh đệ cũng không dám vào cửa. Hai người thủ ở ngoài cửa. Tha thiết mong hướng tới trong phòng mặt xem xét, bồi bàn phụ giúp tòa ăn theo trong phòng xuất ra, gặp kia hai người đổ ở ngoài cửa, hắn có chút bất đắc dĩ nói, nhị vị tiên sinh, phiền toái nhường một chút. Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai người vội vàng tránh ra, nhường bồi bàn đẩy xe rời đi, bồi bàn phụ giúp xe theo hành lang hướng tới thang máy bên kia nhi đi đến. Hắn nghe được phía sau kia hai nam nhân lại bắt đầu thỉnh cầu cái kia tuổi trẻ khách nhân cho bọn. Họ vào đi, Tô Đại Sư, này đều cái gì niên đại, quốc gia tuyên truyền khoa học nhiều năm như vậy, thế nào còn có người tin mấy thứ này. Bất quá xem vừa mới kia hai nam nhân ăn mặc đều thập phần có phái. Hẳn là đại lão bản linh tinh nhân, bất quá lại nói ngược lại. Đầu năm nay người thường quả thật là không làm phong kiến mê tín. Bất quá này ra đại nghiệp đại lão bản nhóm, tựa hồ một cái tắc một cái mê tín. Kẻ có tiền thật đúng hảo kiếm, bồi bàn lắc lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ. Hắn vào thang máy bên trong, đè xuống một tầng cái nút, thang máy theo lầu 25 bắt đầu đi xuống hàng. Thang máy nội ra đầu gió ở vù vù ra bên ngoài thổi phong. Bồi bàn quần áo đơn bạc, ở trong thang máy mặt đợi thời gian dài quá, cảm giác có chút lạnh, chẳng lẽ là khách sạn trung ương điều hòa hỏng rồi. Bồi bàn tí tách thì thầm một tiếng, trà sát bản thân cánh tay. Hôm nay hắn tương đối may mắn, một đường đi xuống cũng không có nhân tiến thang máy. Thang máy rất nhanh liền hạ đến lầu 1, leng keng một tiếng giòn vang, cửa thang máy mở ra. Bồi bàn phụ giúp tòa ăn theo trong thang máy mặt xuất ra. Hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Một đường đi qua, bồi bàn không có gặp được một người. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng không có nhiều nghĩ cái gì. Hắn quen thuộc đi tới phòng bếp bên ngoài. Đem tòa ăn ngừng hảo sau. Hắn đi vào trong phòng bếp mặt. Vừa đi vào, hắn liền đã nhận ra không đúng. nguyên bản cực kỳ náo nhiệt phòng bếp, hôm nay lại dị thường yên tĩnh, trừ bỏ trừ khói dầu cơ phát ra vĩ đại tiếng gầm rú ngoài. Sẽ lại cũng nghe không được cái khác thanh âm, một loại quái dị cảm giác thổi quét toàn thân, bồi bàn cảm giác được nguyên bản oi bức phòng bếp lại trở nên lạnh buốt. Cảm giác giống như là tiến nhập trong hầm băng mặt giống nhau. Bồi bàn cố nén cái loại này không thoải mái cảm giác. Hướng tới bốn phía nhìn nhìn, rất nhanh liền nhìn đến bản thân bên trái cách đó không xa đứng một cái cùng bản thân mặc đồng dạng. Quần áo nam nhân, xem bóng lưng của hắn, hẳn là của chính mình đồng sự phô trương. Bồi bàn vội vàng đi rồi đi qua, vươn tay khoát lên phô trương trên bờ vai. Phô trương, đây là như thế nào? Các ngươi thế nào? Bồi bàn trên tay cũng không có dùng sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng là phô trương bả vai lại sụp đi xuống, đầu của hắn cô lỗ lỗ theo trên bờ vai rớt xuống. Đỏ sẫm chất lỏng theo hắn cổ mặt vỡ chỗ ồ ồ chảy xuôi xuất ra. Bồi bàn dọa điên rồi, lảo đảo hai bước sau, nặng nề mà ngã ở trên đất, phô trương đến rơi xuống đầu cô lỗ lỗ cút đến bồi bàn trước mặt. Hắn tập trung nhìn vào, kia nơi nào là đầu người, rõ ràng là trúc miệt hồ giấy làm ra đến giấy nhân. Cái kia giấy đầu người chế tác thật thô ráp, nhưng là trên mặt ngũ quan lại họa rất nhẵn nhụi, kia rõ ràng chính là phô trương bộ dáng. Bồi bàn bị sợ hãi, hoảng sợ đến cực điểm kêu lên, hắn tay chân cùng sử dụng lui về sau, tưởng phải rời khỏi nơi này. Nào biết hắn lui về sau hai bước sau, thân thể đột nhiên lại đụng vào cái gì vậy? Hắn cứng ngắc ngẩng đầu đến, liền nhìn đến đầu bếp trưởng kia khuôn mặt, bồi bàn đồng tử co rút nhanh lên, đầu bếp trưởng đầu quơ quơ, lạch cạch một tiếng rớt xuống, rơi vào rồi bồi bàn trong lòng mặt, theo đoạn gáy dũng mãnh tiến ra màu đỏ chất lỏng đầu rót xuống dưới. Kia tanh hôi hương vị suýt nữa không đem bồi bàn cấp hân hôn mê bất tỉnh. Này vốn nên phát sinh ở phim kinh dị bên trong tình hình ở của hắn trước mặt chân thật trên đất diễn. Cái kia rơi vào hắn trong ngực đầu mở ra miệng, phát ra đầu bếp trưởng thanh âm ni tiểu đỗ, bữa sáng ngươi đưa đi sao? Khách nhân còn vừa lòng, bồi bàn sợ hãi, trong miệng hắn mặt phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Dùng hết toàn thân khí lực đem kia khỏa đầu cấp ném đi ra ngoài. Hắn cũng không biết từ đâu tới đây khí lực, nổi điên dường như theo trên đất bò lên, hướng tới phòng bếp bên ngoài chạy đi qua. Có quỷ a, cứu mạng a, hắn liều mạng chạy ra ngoài, rất nhanh liền đến đại môn khẩu. Bồi bàn thấy hy vọng, vươn tay đi thôi cánh cửa kia. Nhưng mà vừa mới còn thật dễ dàng đẩy ra phòng bếp đại môn lại gắt gao đóng lại. Vô luận hắn như thế nào dùng sức đều không thể mở ra. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao đưa lên. Hết chương.